Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, canh 2, có Lâm Thanh Vân nhắc nhở, Triệu Thanh Y nhận thức đến chính mình cá tính giữa không đủ. Kiêu ngạo về kiêu ngạo, nhưng là đối bằng hữu thái độ nhất định bãi chính xác. Người cô đơn, tuyệt khó thành đại sự. Triệu Thanh Y nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Liền ở Lâm gia đại sảnh thấy một ít lão bằng hữu, bao gồm những cái đó cùng nàng quan hệ tốt phóng viên cùng văn hóa giới nhân sĩ. Bọn họ chủ yếu chú ý nàng đối Đông Hoa ở Lập Mãn Quốc sự cái nhìn. Ta cá nhân nhất quán tới nay đều cho rằng Đông Hoa là ở xâm lược. Chủ trương đem kẻ xâm lược đuổi ra biên giới. Ngụy, Mãn, Quốc lập không lập. Ta cảm thấy không phải căn bản. Căn bản là bọn họ sớm tại 5 năm trước chiếm chúng ta quốc thổ. Vẫn luôn không có lui ra ngoài, phóng viên không cấm hỏi. Như vậy quả phủ đối với Đông Hoa nhân trắng trợn táo bạo mà phân liệt quốc gia của ta quốc thổ sự. Sẽ có cái gì hành động sao? Triệu Thanh Y nói, ta cũng không phải quả phủ cao cấp quyết sách tầng. Vấn đề này ta không thể đại biểu quả phủ phát ra tiếng. Nhưng là ta tưởng, một quốc gia chính phủ là sẽ không thích kẻ xâm lược khiêu khích. Quả phủ hay không có tiến thêm một bước hành động, chỉ sợ các ngươi muốn hỏi có thể quyết sách người, phóng viên hỏi. Như vậy ngài hay không có thể hướng Giang tiên sinh phản ứng đâu? Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, ta tưởng, dân chúng ý nguyện, Giang, chủ tịch tổng có thể nhìn đến, quốc cùng quốc chi gian xung đột. Thông thường sẽ trước dùng ngoại giao thủ đoạn, sau đó mới là chiến tranh, liền tính cuối cùng thật sự không thể không phó chư với chiến tranh. Cũng là yêu cầu thời gian chuẩn bị, phóng viên, như vậy ngươi đối chồng Hoa gia đánh bại Đông Hoa có tin tưởng sao? Triệu Thanh Y kiên định lên, nói, ta phi thường có tin tưởng, đây là dân tộc sinh tồn chi chiến. Không thắng tắc chết, chúng ta trồng hoa ra nhân dân trong xương cốt bất khuất tinh thần. Nhất định sẽ ở chủ nghĩa đế quốc áp bách khinh nhục hạ bạo phát ra làm thế giới chấn động lực. Lượng, chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, phấn đấu không ngừng, tất có vương sư bắc định ngày. Ta cá nhân nguyện ý cùng sở hữu trồng hoa ra nhân dân đứng chung một chỗ. Vì thế phấn đấu, phóng viên. Trồng hoa thần Long Hào, sẽ có cái gì hành động sao? Triệu Thanh Y nói, ta không biết, không thể phụng cáo, ở đây người không cấm một trận thất vọng. Triệu Thanh Y vẫn là nói, trồng hoa là chúng ta mọi người trồng hoa, cũng không chỉ là trồng hoa thần Long Hào trồng hoa thần Long Hào một trận phi cơ lực lượng cũng không thể hoàn toàn thay đổi trồng hoa ra. Diện mạo, muốn chấn hưng trồng hoa. Không thể ỷ lại cùng yêu cầu người khác, mà là dựa vào chúng ta mỗi một cái trồng hoa nhi nữ mới thôi phấn đấu. Mặc kệ bầu trời có hay không một trận sẽ trợ giúp chúng ta phi cơ. Chính chúng ta không thể nhụt chí. Các phóng viên đối nàng phỏng vấn cũng là sáng sớm hôm sau liền xuất hiện ở các đại báo chí thượng. Dân chúng tuy rằng không có được đến trồng hoa thần Long Hào tin tức. Nhưng là đối với Triệu Thanh Y thái độ vẫn là cơ bản vừa lòng. Chẳng qua vẫn cứ đem trọng tâm đặt ở đối đại đồng sẽ theo đuổi không bỏ bên trong. Đại đồng sẽ cũng đã phát ra tiếng, yêu cầu, đình chỉ, nội chiến, nhất trí kháng hoa, đại đồng sẽ phát ra tiếng được đến cả nước các giới đại bộ phận người hưởng ứng. Đông, Bắc quân tiêu diệt đại đồng sẽ tác chiến cũng liên tiếp thất lợi. Lén cùng đại đồng sẽ đạt thành ngưng chiến. Việc này làm Giang tiên sinh cực độ bất mãn, đứng dậy đi trước Trường An, đốc xúc tiêu diệt, phỉ việc, 1936 năm 10 nguyệt 22 ngày. Tưởng liền từng đi trước Tây An, Triệu Thanh Y nhìn từng màn, lịch sử trình diễn. Chỉ có chậm đợi này bạo phát thời khắc, người trong nước có người trong nước yêu cầu bận rộn đồ vật. Mà Triệu Thanh Y tác vừa vặn từ Kim Lăng lại lần nữa trở lại sông biển. Vốn định hảo hảo mà bồi một bồi Lâm Thanh Vân, lại là hồi lâu không thấy trai đằng tân chi trợ lại đây cầu kiến. Bái thiếp nội phụ có một chương 1.000 đô la chi phiếu. Hắn tựa hồ có dự kiến, không có tiền thu nàng là sẽ không thấy hắn. T. tiền đều đưa lên tới. Gặp một lần cũng không sao. Dù sao cũng là cái khó được Mỹ nam tử. Nếu là ở nàng cái kia niên đại, nếu hắn là minh tinh, nhất định cũng là hồng biến châu Á nhân vật. Trai đằng tân chi trợ chịu mời đi vào lâm gia trong hoa viên. Sắp sửa trùng dương, nhìn cúc hoa khai mãn viên. Gió thu chung đưa tới nhàn nhạt thanh hương. Cúc hoa đối với đông hoa nhân tới nói có được đặc biệt ý nghĩa. Mọi người đều nói đông hoa nhân cúc hoa là hoa anh đào. Kỳ thật chưa chắc, cúc hoa là đông hoa hoàng thất tượng trưng. Cúc hoa cùng đao là đông hoa văn hóa tượng trưng. Kỳ thật đông hoa nhân là rất ít ở nhà loại hoa anh đào. Nói đúng không cắt lợi, tượng trưng cho võ sĩ nháy mắt sáng lạn tử vong. Cúc hoa kỳ thật cũng là tử vong, bất quá cũng tượng trưng cho không thể biết tiền sinh cùng số mệnh tương lai. Cúc hoa không giống hoa anh đào như vậy thịnh hành, là bởi vì dân chúng cũng không chuẩn đeo cúc hoa, mà đại nhân vật ở quan trọng trường hợp đều là đeo cúc hoa. Cúc hoa cùng đao, vì chết mà sinh, hướng chết mà sinh, cúc hoa là tử vong hóa thân, đao là tử vong nhịp cầu, cúc là đao mục đích. Đao là cúc công cụ, đao thành toàn cúc, chủ nhân thê bi mà đi hướng số mệnh, trai đằng tân chi trợ, nhìn mãn viên cúc, sinh ra một loại thê bi vui mừng. Hắn xuất thân không thấp, tự nhiên là có thể bội cúc, hắn tới trồng hoa thật lâu, cũng hoài niệm cố hương, nhưng là trở về cố hương chính là muốn đi tiếp thu chính mình số mệnh. Có lẽ chết ở này phiến cúc viên trung, làm bạn âu yếm nữ nhân. Hay không sẽ càng thêm tốt đẹp. Triệu Thanh Y một mình ở trong đình, nằm ở một trương trên ghế quý phi, nhìn thư, bên cạnh nấu nước ấm, một cái tiếu lệ tiểu nha hoàn ngồi ở bên người nàng. Một đôi tiêm bạch tay nhỏ đang ở lột hạt dưa, thường thường ôn nhu mà đưa đến đang xem thư tuổi trẻ nữ tử trong miệng. Triệu Thanh Y một hưởng thụ lên, đó là phát dồ, lúc này Lâm Thanh Vân nhưng thật ra trước tránh đi. Khách quan thượng nói, Lâm Thanh Vân là lý giải rất nhiều nam nhân khác không hiểu sự. Tỷ như, kiếm khách chi gian giao lưu, có khi sẽ vứt bỏ quốc tịch cùng thân phận. Triệu Thanh Y chưa chắc đối trai đằng tân chi trợ kiếm thuật không có hứng thú. Triệu Thanh Y nghe được gã sai vặt cùng trai đằng tân chi trợ tiếng bước chân. Triệu Thanh Y mới ngồi thẳng thân, duỗi lười eo, đứng dậy tới, trai đằng tân chi trợ nhìn thấy nàng. Triệu Thanh Y lúc này một chút không giống chính kịch trung chính phái vai chính lạnh lùng trường. Mắt địch quốc nhân sĩ, tiểu tân nha, đã lâu không thấy nha. Trai đằng tân chi trợ cũng có chút kinh ngạc nàng này thái độ cùng đoán trước chung không giống. Nhau, Triệu Tang, ngài hảo, Triệu Thanh Y bảo, không cần khách khí, ngồi đi, hai người nhập tòa sau. Nha hoàn thượng trà, Triệu Thanh Y nói. Hồi lâu không thấy tiểu tân, ở sông biển quá đến thế nào? Thói quen sao? Trai đằng tân chi trợ hơi hơi rũ lông mi, nói, sông biển, thực hảo, nhưng là, ta phải về nước. Triệu Thanh Y gật gật đầu, ra tới lâu như vậy, là phải đi về nhìn xem người nhà. Trai đằng tân chi trợ nói, ta là đã chịu quốc nội triệu lệnh. Triệu Thanh Y hơi hơi cứng lại, nói, ngươi lại không phải lục đại cùng sĩ quan trường học tốt nghiệp. Tiến vào quân bộ, đương cái quân tàu đều không tồi. Tới rồi trên chiến trường cũng là pháo hôi đi. Trai đằng tân chi trợ thở dài. Bọn họ có gì an bài? Ta cũng không biết. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Ta nói như thế nào cũng hiện tại cũng là thượng giáo quân hàm. Ngươi trở về nhập ngũ. Cấp bậc cùng ta kém quá lớn. Nhiều khó coi nha, Ngô, đương tham mưu cùng phiên dịch cũng có khả năng, ngươi quen thuộc sông biển địa giới, tinh thông tiếng Trung, đương cái tham mưu nhất thích hợp, chính là, chúng ta trồng hoa quân giới có câu danh ngôn, tham mưu không mang theo trường, đánh giám đều không vang. Trai đằng tân chi trợ khụ một tiếng, nói, ta, cũng không tưởng phát triển đến bây giờ như vậy nông nỗi. Hy vọng ngài lý giải. Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Ta không hiểu, ta không rảnh đi lý giải kẻ xâm lược bất đắc dĩ. Có thời gian ngược lại không bằng đi lý giải bị xâm lược tổ quốc đồng bào sắp sửa đã chịu áp đặt ở trên người huyết lệ, lý giải kẻ xâm lược. tôn kính kẻ xâm lược loại này khả năng chỉ có đương hắn nhận thức đến tội lỗi. Hơn nữa cả đời nỗ lực thành khẩn mà đền bù, như vậy hắn vẫn là một người, trai đằng tân chi trợ nói. Xem ra, rất nhiều sự là khó có thể điều hòa, Triệu Thanh Y nói. Là các ngươi chấp mê bất ngộ, ngươi có lẽ không nghĩ làm như vậy, chính là ngươi rốt cuộc phải đi về gia nhập kẻ xâm lược đội ngũ. Không phải sao, trai đằng tân chi trợ nói. Triệu Tang, không bằng, chúng ta tới tỉ thí một hồi đi, ngươi có thể ở tỉ thí chung giết ta, Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra. Nói, ngươi không bệnh đi. Trai đằng tân chi trợ đứng lên, nhìn mãn viên cúc hoa, từ từ nói, nhà ta đình viện cũng có cúc hoa, chỉ là chủng loại không giống nhau, người nơi này cúc hoa thực mỹ, Triệu Thanh Y nói. Đó là đương nhiên, ta bà ái hoa, trong nhà thỉnh nông dân chuyên trồng hoa liệu lý, các quý đều sẽ có khi tiên hoa, trai đằng tân chi trợ nói. Cái này sân, thực thích hợp so kiếm. Ta thật muốn tự mình kiến thức một chút ngươi kiếm pháp. Làm một cái kiếm khách, kiến thức đến cao minh nhất kiếm thuật, chết ở mạnh nhất đối thủ dưới kiếm chính là tốt nhất quy túc, Triệu Thanh Y đại não ở bắt giữ từ. Ngữ mấu chốt, buông chén trà, đứng lên, mắng, ngươi muội, ngươi già không dậy nổi mai táng phí. Đây là muốn chết ăn vạ ta trong hoa viên. Nhà ta chính là có nữ nhân tiểu hài tử, hoa viên tử nháo quỷ. Kia sao sinh là hảo, người nếu là cái sắc quỷ, ta đây ra nữ quyến không phải muốn tao ương, ngoặc kép, văn hóa sai biệt vốn là không phải giống nhau đại, gặp lại một cái cũng không đi đường tuyến nữ nhân, trai đằng tân chi trợ trong lòng thăng ra cường đại cảm giác vô lực. Trai đằng tân chi trợ nói, giết ta, không phải ngươi mong muốn sao, Đông Hoa thiếu một cái kẻ xâm lược, Triệu Thanh Y nói. Muốn chết có thể mổ bụng đát, các ngươi Đông Hoa nhân còn không phải là cái loại này phong cách sao? Cái gì, phong cách, Triệu Thanh Y mặt mang buồn rầu, bắt chước hoa nhân võ sĩ dùng hoa ngữ nói, thiên, hoàng, bệ hạ vạn tuế, chân to bồn gà đế quốc vạn tuế. Sau đó, làm một cái rút đao động tác, đâm vào bụng, trai đằng tân chi trợ trừ khóe miệng, ngoặc kép, Triệu Tang, ở nơi nào gặp qua? Ta đều không có gặp qua, kháng hoa thần kịch thượng nha. Triệu Thanh Y nói, ngươi liền không quan tâm lạp, muốn chết cũng đừng tới tai họa nhà ta sân, ngươi thi thể sẽ lạn sẽ xú, đều là ruồi bỏ, ngươi thật sự như vậy từ bỏ tự mình, còn không bằng hồi Đông Hoa đi đường miễn phí ngưu, lang. Nghe nói Đông Hoa nữ nhân thực tịch mịch thực đáng thương. Trai đằng tân chi trợ nhíu lại mi, nói. Triệu Tang, ngươi nói chuyện, ta nghe không hiểu là Money Ngưu Lang chức nữ truyền thuyết sao? Đông Hoa cũng có thất tịch truyền thuyết, vẫn là biết Ngưu Lang chức nữ. Triệu Thanh Y nói, chính là hồi Đông Hoa đi, đi đường các nữ nhân Ngưu Lang, này cũng có thể giải quyết xã hội vấn đề, bởi vì Đông Hoa rất nhiều nam nhân tương lai chết trận. Các ngươi xã hội đem ở tương đương thời gian dài thiếu nam nhân. Ngươi là soái ca nha, đi cấp các nữ nhân sinh hài tử, tương lai đời sau Đông Hoa nhân bình quân nhan giá trị cũng cao một chút. Cái này cống hiến chính là rất lớn. Trai đằng tân chi trợ đại kích thích, được thao tác này người bình thường đều không quá chịu nổi. Triệu Tang, ta ở dùng kiếm khách thân phận cùng ngươi nói chuyện, thỉnh ngươi nghiêm túc điểm, không cần ô nhục nhân cách của ta. Tác giả có lời muốn nói. Bổn đơn nguyên sẽ mau kết thúc, rốt cuộc có chút đồ vật không thể tường viết, kéo như vậy trường, xin lỗi, nữ chủ là một cổ đất đá trôi, kính thỉnh thông cảm ơn đi, hết chương.